Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 721, bên ngoài càng ngày càng không an toàn. Thuần Dương cung xem như tiên môn số 1 số 2 của Đại Tề Vương Triều. Đối với những chuyện đặc biệt xảy ra trong cảnh nội Đại Tề Vương Triều, đệ tử trong môn phái vẫn sẽ bẩm báo cho lão khất cái nghe. Mà lần này, lão khất cái nghe đệ tử bẩm báo về những tà tu cực kỳ đặc thù xuất hiện trong Đại Tề Vương Triều. Những tà tu này thi triển pháp thuật thần thông cực kỳ quái dị, nhưng có một đặc điểm rất rõ ràng, đó chính là khi bọn chúng thi pháp, quanh thân sẽ tràn ngập khí thể màu đen. Điều đó khiến lão khất cái không khỏi cảnh giác. Bởi vì phản ứng đầu tiên của hắn là những tà tu này cũng không phải người của Thiên Nam Đại Lục, mà là ma tộc ngoại vực. Phải biết về sự tồn tại của ma tộc, chỉ có rất ít tu sĩ biết rõ tình hình, bởi vì điều này liên quan đến bí mật 10 vạn năm trước. Mà lão khất cái chính là một người trong số đó. Hơn nữa, lão khất cái mơ hồ đoán được mục đích chân chính của ma tộc ngoại vực mấy ngày nay. Nếu ma tộc ngoại vực thật sự mở phong ấn thành công, thì đối với toàn bộ Thiên Nam Đại Lục không thể nghi ngờ là tai nạn to lớn. Nhưng nghĩ đến vị trấn trưởng nào đó, lão khất cái trong lòng lại không còn bất an như vậy nữa. Dù sao, trời sập xuống thì đã có người cao chống đỡ, mà vị trấn trưởng kia chính là người cao đó. Phải biết lúc trước, khi hắn du lịch đến Đại Ngụy Vương Triều không lâu sau, liền phát giác được một luồng khí tức cường đại, không thuộc về thế giới này, phá phong thoát ra. Lúc ấy, hắn hiểu rõ đây là ma đế bị phong ấn ở Đại Ngụy Vương Triều đã xuất thế. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết một trận, nhưng không bao lâu sau, khí tức của ma đế đó đột nhiên biến mất. Về sau, hắn tìm theo hướng khí tức biến mất, đi mãi rồi đến tiểu trấn này. Mặc dù đến giờ hắn không rõ ma đế bị phong ấn ở Đại Ngụy Vương Triều rốt cuộc bị ai tiêu diệt, nhưng đáy lòng lại mơ hồ có suy đoán. Tuy yên tâm là vậy, lão khất cái vẫn định kể chuyện ma tộc cho Bộ Phàm nghe. Ma tộc. Bộ Phàm ngơ ngác một chút. Trong đầu lập tức hiện lên Vi Ma, một trong bát đại ma đế ma tộc đã bị hắn tiêu diệt. Tất nhiên, bây giờ Vi Ma đã trở thành thân ngoại hóa thân của hắn. Tuy nhiên, Vi Ma là một trong bát đại ma đế, vậy chẳng phải nói rõ còn có 7 vị ma đế khác bị phong ấn sao? Hồng Tiên Sinh, tại Thiên Nam Đại Lục các nơi có phải là phong ấn 8 vị ma đế ma tộc không? Bộ Phàm hỏi. Không sai. Lão khất cái gật đầu. Đối với việc Thiên Nam Đại Lục có 8 vị ma đế bị phong ấn, chỉ cần là tu sĩ đỉnh cấp của Thiên Nam Đại Lục đều biết rõ chuyện này. Mà vị tồn tại trước mắt lại không biết rõ tình hình, lão khất cái lại không cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là hắn đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn cho rằng lý do vị tồn tại trước mắt này không hiểu nhiều chuyện về tu tiên giới là do bị phong ấn ký ức. Đây là Ngô Phu Tử nói cho hắn biết. Dựa theo cách nói của Ngô Phu Tử, đó là một số tồn tại khi tu vi đạt đến một độ cao nhất định, sẽ tự phong ấn ký ức của mình, trông như đang dùng thân phận người bình thường dạo chơi nhân gian. Nhưng kỳ thật là tự mình nhập cuộc, đang bày một ván cờ lớn. Suy cho cùng, như những tồn tại vô thượng kia có thể biết quá khứ tương lai, gặp gỡ người và sự việc trông như trùng hợp, nhưng đều nằm trong lòng bàn tay của họ. Vậy Vi Ma xếp thứ mấy trong số các ma đế? Bộ Phàm cẩn thận dò hỏi. Vi Ma gặp lúc trước là Vi Ma bị phong ấn 10 vạn năm, tu vi chỉ có cảnh giới đại thừa đại viên mãn. Theo lý mà nói, với tu vi hiện tại của hắn thì không cần sợ. Nhưng nếu tu vi chỉ ở đại thừa đại viên mãn thì còn đỡ, có thể nhục thân đó, ngay cả hắn bây giờ cũng không thể gây thương tổn dù chỉ một chút. Trấn trưởng, ngươi làm khó ta quá. Thời gian Vi Ma bị phong ấn đã quá xa xưa rồi. Tuy nhiên, theo một vài ghi chép, thực lực của Vi Ma thuộc hàng trung đẳng trong số bát đại ma đế. Nghe Bộ Phàm nhắc đến Vi Ma, lão khất cái lại càng khẳng định suy đoán trong lòng. Quả nhiên, Vi Ma, một trong bát đại ma đế, đã bị vị tồn tại trước mắt này tiêu diệt. Ừm, ta biết rồi. Bộ Phàm thần sắc lạnh nhạt, gật đầu. Thấy Bộ Phàm bình tĩnh như thế, dường như chẳng hề để tâm đến chuyện ma đế chút nào, lão khất cái trong lòng nhất thời thả lỏng rất nhiều. Có thể hắn làm sao biết được nội tâm Bộ Phàm lúc này lại không bình tĩnh như vẻ ngoài. Bởi vì theo Bộ Phàm thấy, thực lực của Vi Ma chỉ thuộc hàng trung đẳng trong số bát đại ma đế. Điều đó có nghĩa là ít nhất có 4 vị ma đế có thực lực, tu vi cao hơn Vi Ma rất nhiều. Mà hắn ngay cả Vi Ma còn không đánh lại, chớ nói chi là mấy vị khác. Xem ra bên ngoài vẫn luôn không an toàn. Tuy nhiên, hắn phải sớm chuẩn bị. Trước đây hắn còn dự định để Vi Ma đi theo nha đầu Tiểu Mãn ra thôn, xem ra bây giờ phải giữ Tiểu Mãn ở lại trong tiểu trấn. Dù sao, bên ngoài hiện giờ có ma tộc hoạt động, thậm chí chẳng biết lúc nào ma đế đã giải phong. Cho đến hiện tại, tiểu trấn vẫn tương đối an toàn. Chí ít tiểu trấn có vài vị tồn tại với tu vi vượt xa cảnh giới đại thừa. Bộ Phàm một bên đẩy xe đẩy trẻ em, vừa cùng lão khất cái nói chuyện phiếm, lúc nào không hay đã đi tới một quán rượu trong tiểu trấn. Quán này là do Tống Lại Tử mở. Bước vào trong quán, Bộ Phàm cùng lão khất cái lên lầu 2, tìm đại một chỗ ngồi gần cửa sổ. Xin hỏi trấn trưởng, Hồng Tiên Sinh muốn uống chút gì không? Lúc này, một tiểu nhị trung niên khách khí bước tới. Cho ta một bát nước ấm là được. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, cười nhạt với tiểu nhị trung niên. Ai có thể nghĩ tới người tiểu nhị trông như trung niên này lại rõ ràng là một tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Ta cũng vậy. Lão khất cái nói khẽ. Được, hai bát nước ấm. Vị tu sĩ đại thừa trung niên kia lớn tiếng gọi vào bếp sau. Ngươi gọi Phong Vô Nhai đúng không? Ở tiểu trấn này đã quen chưa? Mộ Phàm cười cười. Vị tu sĩ đại thừa trung niên này chính là một trong năm người lão khất cái mang tới. Từ lúc năm người này gia nhập tiểu trấn, liền bị tống lại tử xem như sức lao động miễn phí để sai vặt, thiếu người ở đâu thì bị nhét vào đó. Và người có thể sai khiến tu sĩ đại thừa như trâu như ngựa, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có tống lại tử mà thôi. Quen rồi à, quen rồi à. Phong Vô Nhai vội vàng đáp lời. Mặc dù được an bài thành tiểu nhị, hắn thật sự không có chút nào oán giận. Trước không nói có lão tổ bọn họ căn dặn, chỉ nói riêng việc làm việc xong mỗi ngày, đều có thể cùng tống lại tử ngồi ở đình uống rượu. Mà loại rượu đó lại là loại rượu ngon hiếm có trên đời. Đừng nói là sai khiến bọn hắn làm việc, coi như là để bọn hắn diệt vương triều hay môn phái nào đó, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay. Quen rồi là tốt. Bộ Phàm cười gật đầu, xin hỏi bốn vị khác có phải đang ở khách sạn không? Vâng. Phong Vô Nhai gật đầu. Vậy ngươi bảo họ chạy tới đây gặp mặt một chút, quán rượu này thiếu mấy người các ngươi chắc cũng không sao. Bộ Phàm khẽ cười nói. Vâng. Phong Vô Nhai toàn thân chấn động, biết cơ hội của mình đã đến, lập tức chạy ngay về phía hậu viện. Thật ra với tu vi của họ thì có thể dùng truyền âm, nhưng ở tiểu trấn này có một quy định đặc biệt là không được tùy tiện sử dụng linh lực hay pháp thuật. Chờ Phong Vô Nhai gọi bốn tu sĩ đại thừa còn lại tới, Bộ Phàm một tay bấm quyết, nhẹ nhàng điểm lên mặt bàn, liền thấy trên mặt bàn hiện lên một đồ án trận pháp. Đồ án trận pháp này chỉ có tu sĩ mới thấy được. Lão khất cái hai mắt nhíu lại. Ngay cả hắn cũng chỉ nhìn ra đây là một loại cấm chế cực kỳ cao thâm, nhưng là cấm chế gì thì hắn lại không nhìn ra được. Tuy nhiên hắn suy đoán cấm chế này đại khái là cấm chế cách âm. Ngồi đi. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo trong ngực, nhìn năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung một chút, nhẹ giọng nói. Được, tông chủ. Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung nhìn nhau, rồi lập tức thần sắc cung kính, chắp tay nói. Lần này ta tới cũng là cố ý muốn thăm các ngươi một chút. Bây giờ Thuần Dương cung đã nhập vào Bất Phàm tông, cho nên với cách gọi về tông chủ, kê Bộ Phàm tiếp nhận rất nhanh. Bây giờ Thuần Dương cung đã nhập vào Bất Phàm tông, năm người các ngươi sau này cũng là đệ tử Bất Phàm tông. Đối mặt lão khất cái, Bộ Phàm vẫn cảm thấy có chút áp lực, nhưng đối mặt năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung, hắn lại không có gì gánh nặng. Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung nghe vậy, trong lòng đại hỉ. Bọn họ không ngờ tông chủ lại nhanh chóng tiếp nhận họ như vậy. Phải biết, từ trước đến nay họ vẫn xem việc lao động tại tiểu trấn như một loại khảo nghiệm. Quả nhiên, thời gian không phụ người hữu tâm mà. Năm viên thiên diễn quân cờ này, mỗi người các ngươi một viên. Bộ Phàm cũng không biết suy nghĩ của năm tên tu sĩ Thuần Dương cung. Hắn vung tay phải một cái, trong tay chợt xuất hiện năm viên thiên diễn quân cờ đen trắng, đặt lên bàn. Đây là năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung ngẩn ra. Còn lão khất cái ở một bên thì tức giận nói, "Ngươi còn không mau cảm ơn tông chủ." Nghe lão tổ tông nói vậy, năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung lập tức phản ứng lại. Món đồ vị cao nhân này ban tặng, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là vật phi phàm. Cảm ơn tông chủ. Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung vội vàng đứng dậy bái tạ. Không cần đa lễ. Bộ Phàm khoát khoát tay, "Ở đây là thiên diễn quân cờ, là pháp khí dùng để truyền tống đến Bất Phàm tông. Các ngươi chỉ cần truyền thần thức vào đó là được." Thần sắc năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung hơi thay đổi. Khi đến tiểu trấn này, họ phát hiện nơi đây ngoài việc linh khí nồng đậm ra, tu sĩ cực ít. Huống chi là Bất Phàm tông. Họ thậm chí còn chưa từng thấy bóng dáng nào. Ngược lại, tiểu trấn lại có nho đạo khí tức dày đặc. Nhất là trong tiểu trấn còn có một thư viện. Nho đạo chi khí ở đó không hề thua kém một vương triều chuyên tu nho đạo. Nếu không phải lão tổ tông nói Bất Phàm tông ở ngay nơi này, họ đã muốn hoài nghi mình có phải bị lừa hay không. Các ngươi thử xem. Bộ Phàm ra hiệu cho năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung sử dụng thiên diễn quân cờ. Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung không chút do dự, mỗi người cầm lấy một viên thiên diễn quân cờ, rồi lập tức truyền thần thức vào trong đó. Họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, họ đã đứng trên một quảng trường ở giữa sườn núi. Ở giữa quảng trường, phía trước có những hàng bậc thềm nối thẳng tới một cánh cửa chính cổ lão hùng vĩ tráng lệ. Trên cửa chính treo cao một tấm bảng hiệu. Trên tấm bảng viết E Bất Phàm Tông. Nơi này, năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bầu trời xanh thẳm, dòng sông rộng lớn cuồn cuộn đặc biệt trong suốt, núi sông khí thế bàng bạc, cây cối dưới ánh mặt trời hiện lên vẻ tươi đẹp, hồ nước trong veo, còn có đầy trời áng mây. Họ đương nhiên hiểu mình đã bị truyền tống đến một không gian nào đó. Chỉ là điều khiến họ không ngờ tới chính là, trong tiểu trấn này lại ẩn chứa một động thiên khác. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, cùng lão khất cái cũng xuất hiện tại giữa quảng trường. Sư phụ. Lại đúng lúc này, một con thằng lằn nhanh chóng chạy tới từ mặt đất. Con thằng lằn này vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung. Bởi vì họ phát hiện con thằng lằn này lại là một vị yêu tôn của yêu tộc. Mặc dù yêu tôn chỉ tương đương với người tu hợp thể kỳ, nhưng vấn đề là bản thể của yêu tôn này lại là một con thằng lằn. Ngay sau đó, còn có từng đàn côn trùng bay tới. Những côn trùng này có thực lực kém nhất cũng là cấp bậc yêu thánh. Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung nội tâm tràn đầy chấn kinh và khó hiểu. Côn trùng từ khi nào cũng có thể tu luyện, mà tu vi còn cao đến thế? Năm người này sau này cũng là người của Bất Phàm tông ta. Bộ Phàm gật đầu, giới thiệu năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung với đám côn trùng đệ tử. gặp qua năm vị đồng môn. Đám côn trùng đệ tử cùng nhau hướng về năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung chào hỏi. Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung cũng không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền hoàng lễ. Mặc dù tu vi của họ cao hơn những yêu tộc này, nhưng bây giờ họ mới gia nhập Bất Phàm tông, tự nhiên không dám tỏ vẻ gì. Các ngươi cứ đi tu hành trước đi, ta dẫn bọn họ đi dạo khắp nơi một chút. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, nhẹ nói với đám côn trùng đệ tử một câu. Đám côn trùng đệ tử hiểu ý, nhộn nhịp tản ra. Đi thôi. Bộ Phàm thân hình dần dần bay lên trời, đạp không bước đi. Lão Khất Cái và năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung theo sát phía sau. Trước mắt là những dãy núi liên miên trùng điệp, đặc biệt thanh tú, đẹp đẽ và trang nhã, núi thì xanh biếc, núi thì xanh lam, núi thì đậm màu, núi thì nhạt màu, giống như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Nhưng ai có thể ngờ được, bức tranh sơn thủy hữu tình như vậy trước kia lại là vùng đất cằn cỗi nghìn dặm, hoang tàn như phế tích. Nhớ lại lúc trước hắn cùng Tiểu Lục Nhân xem thiên diễn không gian như một nông trường. Nghĩ tới đây, trong lòng Bộ Phàm thở dài. Cũng không biết Tiểu Lục Nhân bọn họ bây giờ thế nào. Hồng lão, ngươi muốn nói gì cứ việc nói thẳng. Không cần khách khí như thế. Thấy lão Khất Cái bên cạnh thần sắc có chút do dự, Bộ Phàm lập tức cười hỏi. Tông chủ, bây giờ Thuần Dương cung đã nhập vào Bất Phàm tông, ngài xem có cần ta trở về đổi tên Thuần Dương cung thành Bất Phàm tông không? Lão Khất Cái nói. Ta cảm thấy không cần thiết. Bộ Phàm lắc đầu. Thế ý của tiên sinh là sao? Lão Khất Cái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thuần Dương cung vẫn như cũ gọi Thuần Dương cung, mọi thứ bên trong cũng không thay đổi. Trước kia thế nào, bây giờ vẫn thế đó. Bộ Phàm nói khẽ, "Ê đương nhiên, sau này nếu Thuần Dương cung bên kia có người kế tục tốt, có thể đề cử tới Bất Phàm tông tu hành." Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung nhìn nhau. Đây là xem Thuần Dương cung như một phân chi của Bất Phàm tông. Nếu là trước kia, việc để họ nhập vào một môn phái chưa từng nghe qua, mà lại còn là phân chi của môn phái đó, họ chắc chắn sẽ không nguyện ý suy cho cùng. Thuần Dương cung của họ trong toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới cũng là một đại tông môn có tiếng tăm, có thể xếp hạng. Nhưng đối mặt Bất Phàm tông, họ không có ý kiến gì. Được. Lão Khất Cái trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc. Ban đầu hắn còn nghĩ đưa cả Thuần Dương cung dời đến tiểu trấn này. Kỳ thực, Bộ Phàm ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của Lão Khất Cái. Chỉ là, việc đột ngột đưa nhiều tu tiên giả như vậy tới tiểu trấn chắc chắn sẽ gây chú ý, do đó, để giữ cho tiểu trấn được yên ổn, tốt nhất vẫn là không nên làm vậy. Sau đó, Bộ Phàm để năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung tìm kiếm động phủ thích hợp cho họ tu hành trong thiên diễn không gian. Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương cung mặt lộ vẻ vui mừng. Tu hành ở nơi này tương đương với việc tu hành ở ngoại giới nhanh hơn mấy chục lần. Chia tay Lão Khất Cái tại Tửu lâu, Bộ Phàm một tay ôm Tiểu Phúc Bảo, một tay đẩy xe đẩy trẻ em đi ra Tửu lâu. Trấn trưởng. Đột nhiên, một giọng nói rụt rè truyền đến. Bộ Phàm quay đầu nhìn lại, liền thấy một đứa bé trai đang ôm mấy thanh trường kiếm trong ngực. Ta nhớ ra ngươi rồi, ngươi là người của Bất Phàm Tiêu cục. Đúng rồi, ngươi tên Tiểu Lăng phải không? Bộ Phàm cười nói. Là con ạ, trấn trưởng, con tên là Lăng Hà Biên, ngài có thể gọi con là Tiểu Lăng. Lăng Hà Biên có chút kích động nói. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Đứa bé này cần thiết phải kích động như vậy sao? Ngươi đây là đi hàng rèn cầm kiếm. Đối với tiểu gia hỏa của Tiêu cục Bất Phàm này, Bộ Phàm vẫn có một ít ấn tượng. Đúng vậy, trấn trưởng. Lăng Hà Biên lập tức đáp. Ngươi hôm nay không đi học ở học đường sao? Bộ Phàm hơi kỳ quái, theo lý mà nói, với tuổi của Lăng Hà Biên thì lẽ ra phải đang học ở học đường mới đúng. Trấn trưởng, con đã xin phép thầy nghỉ học rồi à, bởi vì hôm nay Tiêu cục có rất nhiều việc, nên con mới xin nghỉ để giúp đỡ. Lăng Hà Biên vội vàng giải thích. Ra vậy a. Bộ Phàm gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Bỗng nhiên, Bộ Phàm thoáng thấy lệnh bài trên ngực Lăng Hà Biên. Lệnh bài này làm bằng gỗ, trên đó điêu khắc một chữ E Lăng. Lệnh bài này không tệ. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Mặc dù lệnh bài này nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng thân là luyện khí sư, hắn vừa nhìn liền nhận ra đây là một kiện pháp khí. Tạ trấn trưởng tán thưởng. Trong lòng Lăng Hà Biên đột nhiên khẩn trương lên. Bộ Phàm hơi nghi hoặc. Sao đứa trẻ này bỗng nhiên trở nên hốt hoảng vậy? Lăng Thiên sinh lòng kính sợ đối với ngươi, độ thiện cảm hiện tại là 80, Lăng Thiên này là ai? Bộ Phàm buồn bực. Từ khi danh sách bạn bè của hắn ngày càng nhiều, hắn liền không còn quan tâm đến tin tức bạn bè nữa. Hắn kiểm tra lại tin tức bạn bè một chút. Giờ phút này tin tức bạn bè ở 99. Phân hồn Lăng Thiên, đại thừa sơ kỳ, Lăng lão tổ, bởi vì cảm nhận được ngươi phát hiện lệnh bài của hắn, sinh lòng kính sợ đối với ngươi chỉ là phân hồn thôi mà đã nắm giữ thực lực đại thừa sơ kỳ sao? Bộ Phàm ngạc nhiên. Hắn không ngờ một đứa trẻ 8, 9 tuổi thế mà lại mang theo bên mình một lão gia đại thừa sơ kỳ. Hơn nữa, đó còn là một đạo phân hồn. Vậy bản thể kia nên có thực lực thế nào đây? Bộ Phàm do dự. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt tới đại thừa cảnh giới đại viên mãn, đối mặt với chỉ là một phân hồn đại thừa sơ kỳ, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là bản thể đứng sau phân hồn này. Ta còn có việc, đi trước đây. Bộ Phàm mỉm cười thân thiện, vươn tay vỗ vai Lăng Hà Biên. Vâng, trấn trưởng. Lăng Hà Biên thầm muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng nói của trấn trưởng chậm rãi truyền đến. Thú vị, thú vị. Lăng Hà Biên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn trấn trưởng, một tay ôm hài nhi, một tay đẩy xe đẩy rể em, dần dần đi xa. Trấn trưởng sao vậy? Trong đầu Lăng Hà Biên đầy nghi hoặc. Hắn phát hiện ra ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Lăng Hà Biên. Lão tổ, người nói là trấn trưởng biết sự tồn tại của người sao? Lăng Hà Biên kinh ngạc nói. Không sai, ngay lúc ngươi vừa chào hỏi hắn, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lệnh bài, còn nói lệnh bài không tệ. Lăng lão tổ nói khẽ. Chẳng lẽ trấn trưởng là vừa mới phát hiện ra? Lăng Hà Biên chần chờ hỏi. Ta nghĩ hắn đã phát hiện ra ta từ rất sớm rồi, chỉ là đối mặt với ta, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Lăng lão tổ thở dài. Nếu là trước đây, hắn có lẽ còn cảm thấy bộ phàm không phát hiện ra mình. Dù sao, tu vi của hắn là đại thừa sơ kỳ. Chỉ cần không đụng tới độ kiếp kỳ, ở Thi Nam đại lục đã là đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa, hắn có một loại thủ đoạn liễm tức đặc thù. Cho dù là tu sĩ đại thừa đứng trước mặt, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại bắt đầu nghi ngờ chính mình. Bởi vì tiểu trấn này chẳng những có tu sĩ hợp thể, tu sĩ đại thừa, còn có tu sĩ độ kiếp, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác có sự tồn tại của tu sĩ siêu việt độ kiếp. Mà những người này lại cực kỳ cung kính đối với vị trấn trưởng kia. Vậy đã nói rõ tu vi cảnh giới của vị trấn trưởng kia viễn siêu bọn họ. Với một người như vậy, làm sao có thể không phát hiện ra hắn chứ? Có lẽ bởi vì cảm thấy tu vi của hắn quá thấp, căn bản không thèm để vào mắt. A ở một bên khác, trong lòng bộ phàm nhẹ nhàng thở ra. Câu ê thú vị cuối cùng vừa rồi thực chất là để hù dọa phân hồn giấu trong lệnh bài của Lăng Hà Biên. Dù sao, những bản lĩnh khác hắn không có, nhưng bản lĩnh trang bức dọa người thì hắn lại cực kỳ sở trường. Bộ phàm đặt Tiểu Phúc Bảo vào xe đẩy trẻ em, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi đẩy về hướng nhà mình. Người qua lại trên đường nhộn nhịp chào hỏi bộ phàm, hắn cũng nhất nhất đáp lại. Không nghĩ tới bây giờ tiểu trấn ngày càng phức tạp. Trong lòng bộ phàm thở dài. Ngay cả người mang theo lão gia gia bên mình cũng có. Hơn nữa, hiện tại, ngoài tiểu trấn, tộc ma cũng không yên ổn a, chẳng lẽ muốn hắn mang theo vợ con, tìm một nơi vắng vẻ ẩn cư sao? Nhiệm vụ, tìm kiếm thế ngoại đào nguyên, nội dung nhiệm vụ, trấn trưởng trung niên chán ghét những xích mích trong cuộc sống, quyết định mang theo vợ con tìm kiếm một nơi thế ngoại đào nguyên yên ổn. Nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên một cảnh giới, tăng lên một cảnh giới. Bộ phàm nuốt nước miếng. Nếu tăng lên một cảnh giới, vậy hắn chẳng phải là độ kiếp kỳ sao? Không đúng, không đúng. Hiện tại hắn là đại thừa cảnh giới đại viên mãn, chỉ cách độ kiếp kỳ một tiểu cảnh giới, chỉ cần kinh nghiệm tích lũy đủ, thoáng cái liền có thể tăng lên. Nếu là hắn là đại thừa sơ kỳ thì ngược lại có thể suy tính một chút. Quả nhiên, hệ thống không ngừng dẫn dụ ta ra thôn. Bộ phàm vừa rồi suýt chút nữa đạo tâm bất ổn a, dù sao, độ kiếp kỳ đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng có lực hấp dẫn cực cao. Rời đi tiểu trấn là không thể nào. Bộ phàm lắc đầu. Bỗng nhiên, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Ý niệm này càng suy nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Chẳng lẽ mình nên thoái vị? Bộ phàm ánh mắt lấp lánh. Phải biết tuy rằng hắn trở thành trấn trưởng tiểu trấn chưa lâu, nhưng thời gian làm thôn trưởng lại rất dài a, tất nhiên. Đây không phải điều chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là từ khi hắn lên làm thôn trưởng, chắc chắn sẽ có một vài tu sĩ ngộ nhập thôn. Ví dụ như Hàng Cương, Thầy Ngô, ông lão ăn mày các loại. Mà hắn nhớ lại lúc mới xuyên qua đến thôn Ca Lạp, nơi này chính là bình an vô sự suốt mấy năm. Nếu không phải sau này hắn ra thôn một chuyến, còn không phát hiện ra bên ngoài hóa ra là một thế giới tiên hiệp. Khó trách sau khi ta lên làm thôn trưởng, hệ thống lại ban thưởng danh hiệu, đủ loại hiệu quả tăng gấp bội, hóa ra đều là đang chung hố a. Xem ra đã đến lúc thoái vị, nhường lại cơ hội cho người trẻ tuổi. Bộ phàm nghĩ như vậy, cả người đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Bởi vì cái gọi là đã ở vị trí nào, phải gánh vác trách nhiệm đó, dốc hết sức mình. Đừng nhìn những năm này hắn luôn tỏ ra chơi bời lêu lỏng, không có việc gì, nhưng kỳ thực hắn đã lo toan đủ điều cho tiểu trấn. Về đến trong nhà. Giờ phút này, Tiểu Mãn đang dọn dẹp đình viện. Tiểu Mãn này, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Bộ phàm đẩy xe đẩy trẻ em đi tới dưới gốc cây đào, lúc này Tiểu Phúc Bảo trong xe đẩy đã ngủ say. Chuyện gì? Tiểu Mãn liếc nhìn Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say, nghi ngờ nhìn về phía hắn hỏi. Ngươi nói xem, nếu ta không làm trấn trưởng nữa, trong tiểu trấn, ai có năng lực đảm đương vị trí trấn trưởng? Bộ phàm cười hỏi. Ngươi không làm trấn trưởng nữa sao? Tiểu Mãn vô ý thức hỏi. Thế nào? Thật kỳ quái sao? Bộ phàm hỏi ngược lại. Thật kỳ quái, ngươi làm khá tốt mà, tại sao lại không làm nữa? Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy đã đến lúc giao quyền, cho người trẻ tuổi một cơ hội thể hiện. Bộ phàm nói. Không đơn giản như vậy, ngươi nhất định là có chuyện. Đừng nghĩ linh tinh, phụ thân ngươi ta thì có thể có chuyện gì được chứ? Nhìn thấy Tiểu Mãn nha đầu này với ánh mắt đầy hoài nghi, bộ phàm tức giận vỗ nhẹ đầu Tiểu Mãn. Nói tới nói lui, đừng đánh đầu ta, vạn nhất bị ngươi chụp choáng váng làm sao bây giờ? Tiểu Mãn lập tức không vui. Mỗi lần đều không né tránh được việc bị cá ướp muối phụ thân ruột gõ đầu, điều này khiến nàng cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Chẳng lẽ nàng cả một đời đều chống lại không được huyết mạch áp chế ư? Được. Nghe Tiểu Mãn đang lầm bầm trong lòng, bộ phàm chỉ cảm thấy buồn cười. Có cái gì huyết mạch áp chế a, rõ ràng chính là đẳng cấp áp chế chứ gì. Nha đầu, ngươi cảm thấy ai trong tiểu trấn có năng lực đảm đương vị trí trấn trưởng? Bộ phàm tò mò hỏi. ngươi thật không có ý định tiếp tục làm trấn trưởng? Tiểu Mãn hỏi ngược lại. Lừa ngươi thì ta còn có thể có đường ăn à? Bộ Phàm nói. Vậy ta không biết, ngươi đừng hỏi ta. Tiểu Mãn nhún vai, không chút do dự nói. Mặc dù nàng không rõ vì sao cá ướp muối phụ thân ruột không làm trấn trưởng, nhưng có vẻ điều này chẳng liên quan gì đến nàng. Ngược lại, ai thích làm trấn trưởng thì cứ làm đi. Nếu không. Đột nhiên, Bộ Phàm nảy ra một ý kiến, lập tức cười như không cười nhìn Tiểu Mãn đang đứng trước mặt. Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn ta làm trấn trưởng à? Tiểu Mãn cau mày nói. Đúng là có ý này. Bộ Phàm gật đầu cười. Rất xin lỗi, ta không có hứng thú với cái ngai vàng này của ngươi. Tiểu Mãn mặt không thay đổi nói. Ngươi nha đầu này chẳng có tí khiếu hài hước nào cả. Bộ Phàm lắc đầu, thật ra, hắn vừa nãy đúng là có ý nghĩ muốn Tiểu Mãn làm trấn trưởng. Vậy ngươi cảm thấy ngươi Tống Tiểu Xuân thúc thế nào? Bộ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến Tống Tiểu Xuân. Hắn còn rạch hơn cả ngươi, cả ngày chỉ biết luyện kiếm, để hắn làm trấn trưởng thì thà để một con chó làm còn hơn. Tiểu Mãn lườm một cái rồi nói. Bộ Phàm không biết nói gì. Lời này nghe sao có chút ý tứ mắng người. Đúng rồi, để ngươi Tống đại gia tới làm thế nào? Bộ Phàm nói đến Tống đại gia. Đừng nhìn Tống đại gia trước đây hơi mờ nhạt, nhưng bây giờ người ta lại là người đứng thứ hai ở tiểu trấn. Lão Tống. Tiểu Mãn khẽ nhíu mày. Lão Tống cái gì mà lão Tống, ngươi phải gọi Tống đại gia. Bộ Phàm cải chính. Biết biết. Tiểu Mãn khoát tay, hay để lão Tống làm trấn trưởng cũng được, dù sao lão Tống có địa vị ở tiểu trấn chỉ yếu hơn ngươi một chút. Nhưng ta đoán chắc hắn sẽ cự tuyệt, sẽ còn khóc sướt mướt, ôm lấy đùi ngươi, cầu xin ngươi tiếp tục làm trấn trưởng. Nghe lời Tiểu Mãn nói, trong đầu Bộ Phàm lập tức hiện lên hình ảnh Tống đại gia ôm lấy đùi hắn, cầu xin hắn đừng rời chức. Ngẫm lại thấy thật buồn cười. Có điều, Tống đại gia đúng là có khả năng như Tiểu Mãn nói vậy. Vậy thôi vậy. Cái này không được, cái kia không được, thế thì dứt khoát bỏ phiếu tuyển cử đi. Bộ Phàm đột nhiên nảy ra một ý kiến hay, lập tức nói. Bỏ phiếu tuyển cử. Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Không sai, chính là cư dân tiểu trấn có quyền lựa chọn, họ có thể đem phiếu bầu của mình gửi cho người mà họ hy vọng làm trấn trưởng, cuối cùng ai có số phiếu nhiều nhất, thì người đó sẽ làm trấn trưởng, như vậy đủ dân chủ, đủ tự do chưa nào. Bộ Phàm cảm thấy chủ ý này không tệ. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, người có số phiếu cao nhất chính là ngươi. Tiểu Mãn thì rõ ràng cá ướp muối phụ thân ruột nàng có địa vị thế nào trong lòng cư dân tiểu trấn. Cũng đúng, vậy thì đến lúc đó lập ra một quy củ, người từng làm trấn trưởng không thể tham gia. Bộ Phàm vừa sờ cầm vừa nói. Kiểu này ta cảm thấy cũng không thích hợp. Tiểu Mãn vừa nhíu mày vừa suy nghĩ một chút rồi nói, vạn nhất tiểu trấn xuất hiện có người bỏ tiền ra mua chuộc cư dân tiểu trấn để họ bầu cho hắn, nếu hắn có lòng làm việc vì cư dân tiểu trấn thì còn tốt, chỉ sợ hắn lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng. Cũng có khả năng này. Bộ Phàm chật chật nói. Hay là để lão nương thử xem sao? Tiểu Mãn liếc Bộ Phàm, do dự một chút rồi nói. Ngươi là nói Minh Châu à? Bộ Phàm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Phụ thân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường nữ tử ư? Cảm thấy lão nương thân phận nữ nhi không xứng là một chức trấn trưởng nhỏ nhoi ư? Tiểu Mãn có chút tức giận phản bác. Ít có chụp mũ ta. Ta nói xem thường nữ tử khi nào? Bộ Phàm gõ mạnh một cái vào đầu Tiểu Mãn, đau đến mức nước mắt nàng suýt trào ra. Phụ thân, ngươi phạm quy rồi. Ngươi vừa nãy nói không gõ đầu ta mà. Tiểu Mãn ôm đầu đau đớn, phản kháng nói. Ta có nói thế sao? Xung quanh có ai trông thấy ư? Bộ Phàm nhún vai, giả vờ vô tội nói. Tiểu Mãn im lặng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng phun ra hai chữ, vì vô sĩ. Cái nha đầu nhà ngươi này cũng thế, vừa nãy hỏi ai thích hợp làm trấn trưởng thì không nói, giờ lại nói là sao? Đối với ánh mắt đầy oán khí kia của Tiểu Mãn, Bộ Phàm giả vờ như không thấy mà nói. Ai biết ngươi nói nhiều người như vậy, lại không nói đến lão nương chứ? Tiểu Mãn bĩu môi, lầm bầm trong miệng. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Đây là thật sự coi hắn không nghe thấy gì à? Thôi được rồi, ta không phải là cảm thấy lão nương ngươi không thích hợp làm trấn trưởng, mà là lão nương ngươi là người bận rộn, người ta chưa chắc có thời gian quản lý tiểu trấn. Bộ Phàm nhẹ giọng giải thích nói. Ngươi không hỏi thử một chút làm sao biết được chứ? Biết đâu chừng lão nương nàng rất tình nguyện tiếp nhận chức vị trấn trưởng này thì sao? Theo Tiểu Mãn thấy, người thích hợp nhất để quản lý tiểu trấn không nghi ngờ gì nữa chính là Chu Minh Châu. Thậm chí nàng còn cảm thấy nếu như lão nương trở thành trấn trưởng, sau này tiểu trấn sẽ phát triển tốt hơn cũng nên. Cái nha đầu nhà ngươi này đã nói vậy rồi, thế thì khi lão nương ngươi về, ta sẽ hỏi thử xem sao. Thật ra, ai làm cái chức trấn trưởng này đối với Bộ Phàm mà nói cũng chẳng khác gì nhau. Đúng rồi, ngươi nha đầu này dự định rời đi tiểu trấn. Bộ Phàm đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ là Tống Liên Hoa nói cho ngươi à? Tiểu Mãn kinh ngạc nói. Người mà Tiểu Mãn gọi là Tống Liên Hoa, chính là người con gái Tống Tiểu Xuân nhận nuôi sau này. Bây giờ nàng cùng họ Tống Tiểu Xuân. Cũng may mà Tống Tiểu Xuân không họ Bạch. Không ai nói cho ta cả, chỉ là gần đây thấy cái nha đầu nhà ngươi này làm việc cứ lơ đãng, mỗi lần dặn dò Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo, thần sắc kia cứ như thể sắp phải chia ly vậy. Bộ Phàm đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Mãn rằng hắn là nghe lén tiếng lòng mà biết được. Thật ra, việc Tiểu Mãn sẽ rời đi tiểu trấn, hắn cũng không thấy bất ngờ. Bởi vì từ rất lâu trước đây, Tiểu Mãn đã có ý định rời đi tiểu trấn, chỉ là vì một vài chuyện mà ở lại tiểu trấn. Vậy à, đã ngươi đã biết rồi thì ta cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả, chờ sau sinh nhật Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo, ta sẽ rời đi tiểu trấn, ra ngoài sông pha. Ta cũng sẽ không như ngươi, cả đời quất ức trốn ở một nơi nhỏ bé sống tạm bợ. Tiểu Mãn ưỡn ngực, đầy tự tin nói. Ta thấy ngươi vẫn nên ở lại đây thì hơn. Nhìn Tiểu Mãn trông như một chú gà trống kiêu ngạo, Bộ Phàm vẫn không nhịn được hắt cho nàng một gáo nước lạnh. Vì sao? Chẳng lẽ là lão khất cái nói gì với ngươi à? Phản ứng đầu tiên của Tiểu Mãn là lão khất cái đã nói gì với cá ướp muối phụ thân ruột nàng. Chính xác. Bộ Phàm gật đầu. Ngươi biết ma tộc ư? Thật ra, Bộ Phàm muốn xem thử ở kiếp trước Tiểu Mãn có nghe nói qua chuyện liên quan đến ma tộc hay chưa. Ma tộc. Tiểu Mãn cau mày, đột nhiên, mắt nàng trợn trừng. Nha đầu nhà ngươi nghe nói về ma tộc sao? Bộ Phàm làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng có chút xúc động. Có lẽ có thể từ tiếng lòng của Tiểu Mãn mà biết được một vài chuyện liên quan đến ma tộc. Ví dụ như, rốt cuộc tu sĩ Thiên Nam và ma tộc bên nào đã thắng lợi? Không có ạ, con lại không ra ngoài tiểu trấn, làm sao biết chuyện ma tộc được? Tiểu Mãn lập tức phủ nhận. Dù sao thì nàng chưa từng rời khỏi tiểu trấn, làm sao có thể nghe nói chuyện ma tộc được? Có điều, kiếp trước, nàng thật sự đã nghe nói về ma tộc. Chẳng qua lúc đó vì thọ nguyên sắp hết, hiểu biết cũng không nhiều, dường như nghe nói ma đế phá vỡ phong ấn, toàn bộ thiên môn thánh địa đều chuẩn bị nghênh địch. Tình hình sau đó thế nào, là tu tiên giới thắng lợi, hay ma tộc chiếm lĩnh Thiên Nam đại lục, thì nàng không còn biết nữa. Bởi vì lúc đó nàng đã tọa hóa. Nghe tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm trong lòng thất vọng. Hóa ra tưởng rằng còn có thể từ tiếng lòng của Tiểu Mãn mà biết được chuyện ma tộc. Thật không ngờ nha đầu này căn bản không sống đến lúc thấy kết quả. Cha, ma tộc là gì thế ạ? Tiểu Mãn chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngây thơ vô tri hỏi. Nhìn đôi mắt trong suốt lại mang theo chút ngây ngô của Tiểu Mãn. Bộ Phàm trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này mà không đi diễn kịch thì thật quá đáng tiếc. Nói theo lý thuyết, đó là những tu hành giả bên ngoài Thiên Nam đại lục, chỉ là phương thức tu hành của họ khác với tu tiên giả. Nghe Hồng lão nói những ma tộc này thực lực đều rất cường đại, do đó ta vẫn khuyên con từ bỏ ý định ra ngoài, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng giải thích. Cha, bên ngoài rất nguy hiểm, chẳng lẽ tiểu trấn thì an toàn sao? Tiểu Mãn không cần nghĩ ngợi liền hỏi ngược lại. Ít nhất ở thế tục, tỷ lệ gặp tu sĩ là thấp. Điểm này, Bộ Phàm vẫn có thể khẳng định. Mặc dù phàm nhân trong thế giới mạnh được yếu thua ở Thiên Nam đại lục này không có bất kỳ thực lực nào. Nhưng đừng quên thế giới này có một quy tắc. Đó chính là sự khác biệt giữa tiên và phàm. Tức là, phàm nhân có cuộc sống của phàm nhân, tu tiên giả có cuộc sống của tu tiên giả. Hai bên không can thiệp lẫn nhau, tu tiên giả rất ít để tâm đến phàm tục, phàm nhân cũng rất ít có ý định xông vào tu tiên giới, như thể có một thiết lập ngăn cách tu chân giới và thế tục thành hai thế giới. Chẳng trách cha cứ mãi không dám tu tiên, với cái vẻ ngoài quá đổi cẩn thận như cha, thì trong tu tiên giới cũng chỉ là tầm thường vô vi. Tiểu Mãn lắc đầu. Cha, con biết cha muốn nói gì với con, ở trong tiểu trấn thì có thể sống yên ổn, nhưng thì sao? Không có thực lực, gặp phải kẻ mạnh, thì ngay cả bản lĩnh bảo vệ người nhà cũng không có. Tu tiên giới tràn ngập nguy cơ là thật, nhưng nguy cơ không chỉ mang đến nguy hiểm, mà đồng thời cũng có kỳ ngộ, con không muốn giống như cha, cả đời tầm thường vô vi, không có tiền đồ gì. Tiểu Mãn ánh mắt cố chấp, trong giọng nói cũng mang theo sự kiên định. Bộ Phàm trầm mặc. Thôi được, con cũng lớn rồi, nhưng con phải nhớ kỹ, nơi này là bến cảng tránh gió của con, gặp phải chuyện không giải quyết được thì cứ trở về. Bộ Phàm thở dài một hơi, lặng lẽ xoay người. Nhìn bóng lưng vĩ ngạn ấy, dường như trong chớp mắt đã già đi rất nhiều. Hốc mắt Tiểu Mãn không khỏi hơi ẩm ướt và đỏ hoe, "Để cha cứ yên tâm đi, con gái của cha cực kỳ lợi hại đấy, ở bên ngoài sẽ không gặp phải chuyện gì không giải quyết được đâu. Kiếp trước vì tư chất kém nên trên con đường tu hành đi không xa. Nhưng kiếp này nắm giữ ký ức kiếp trước, nàng tin rằng việc vấn đỉnh tu tiên giới trở thành niềm kiêu hãnh của phụ mẫu không thành vấn đề. Ngược lại cha, tu vi thấp như vậy, con sợ chờ đến lúc con vấn đỉnh tu tiên giới thì cha ngay cả tro cốt cũng không tìm được." Yên tâm, cha sẽ sống đến lúc đó. Tiểu Mãn ngược lại không nghi ngờ lời Bộ Phàm nói. Dù sao thì cha ruột cá ướp muối này của nàng lại quen biết mấy vị đại lão trong tiểu trấn kia. Cho dù mấy vị đại lão kia không cho cha ruột cá ướp muối cơ duyên cũng không sao. Nàng tin rằng dựa vào ký ức kiếp trước, tìm được một vài đan dược kéo dài tuổi thọ vẫn không thành vấn đề. Không đúng rồi, cha, sẽ không phải cha vì nghe nói chuyện ma tộc nên mới không làm trấn trưởng đấy chứ. Đột nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu Tiểu Mãn, nàng lập tức chạy lên trước hỏi. Nha đầu nhà ngươi nói mò gì thế, cha là loại người như vậy ư? Bộ Phàm tức giận vỗ mạnh vào đầu Tiểu Mãn, đau đến Tiểu Mãn nghe răng trợn mắt. Cha lại đánh vào đầu con giận đấy nhé. Tiểu Mãn tức giận nói. Được rồi, cha con làm sao có thể vì nghe nói chuyện ma tộc mà không làm trấn trưởng chứ? Bộ Phàm khoát tay. Thật ư? Tiểu Mãn hơi nghi ngờ nói. Thật. Bộ Phàm đương nhiên không phải vì chuyện ma tộc mà không làm trấn trưởng. Hắn chỉ là vì làm trấn trưởng quá mệt mỏi. Đây mới là nguyên nhân thật sự. Cho dù là vậy, cha cũng không cần lo lắng, hiện tại chỉ là có tung tích của ma tộc, chờ đến khi chúng thật sự xâm lấn phương thiên địa này, cũng không biết là bao nhiêu năm nữa. Cha chỉ là một phàm nhân, đến lúc đó xương cốt của cha đều hóa thành tro bụi. Tiểu Mãn an ủi nói. Nếu nàng nhớ không nhầm, bây giờ cách lúc ma đế giải trừ phong ấn còn mấy trăm năm nữa, mấy trăm năm này đủ để nàng trưởng thành. Nhưng lời vừa thốt ra, Tiểu Mãn liền thoáng thấy Bộ Phàm ở một bên bỗng nhiên giơ tay lên. Nàng nhanh tay lẹ mắt, lập tức vọt sang một bên, vẻ mặt cảnh giác nhìn Bộ Phàm. Nha đầu nhà ngươi căng thẳng cái gì thế, cha có đánh con đâu. Bộ Phàm đưa tay sờ đầu. Ha ha. Tiểu Mãn vẻ mặt đầy vẻ không tin. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, chắp tay, chậm rãi rời đi. Cũng không biết Tiểu Mãn lấy đâu ra tự tin. Lại cho rằng chỉ cần mấy trăm năm là có thể đánh bại ma đế mạnh hơn cả độ kiếp cảnh giới. Phải biết lúc hắn gặp Vi Ma, vị ma đế ma tộc kia, tu vi cũng chỉ ở hợp thể cảnh giới, dục thân vẫn sánh ngang luyện hư, vẫn bị Vi Ma đánh cho tan thành tro bụi. Có điều, ít nhất từ phía Tiểu Mãn, hắn biết được đại khái thời gian ma tộc xâm lấn là sau mấy trăm năm nữa, Bộ Phàm ngược lại không còn quá lo lắng. Dù sao thì, đúng như Tiểu Mãn nói, mấy trăm năm đủ để kẻ hèn mọn này trưởng thành. Buổi chiều, Chu Minh Châu cùng Đại Ni, Hỏa Kỳ Lân và hai nha hoàn xinh đẹp trở về. Lúc ra ngoài hai tay không, lúc trở về cũng thu hoạch đầy đủ. Vào đêm, Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu nói chuyện trấn trưởng, Chu Minh Châu lập tức kinh ngạc nói, "Ê trấn trưởng, sao ngài lại không làm nữa?" "Có lẽ là làm quá lâu rồi, muốn nghỉ ngơi một chút." Bộ Phàm giải thích. Một bên Tiểu Mãn biểu môi. "Cái gì mà làm lâu, rõ ràng là biết có nguy hiểm nên không làm." Có điều, nàng cảm thấy cha ruột cá ướp muối này của nàng lo lắng thừa thải rồi. Mặc dù bây giờ Thiên Nam Đại Lục có tung tích ma tộc xuất hiện, nhưng Thiên Nam Đại Lục lớn như vậy, thì làm sao có thể xuất hiện ở cái tiểu trấn thế tục này được? Hơn nữa, trong tiểu trấn còn có sự tồn tại của mấy vị kia, cho dù ma tộc tới cũng chắc chắn có đi mà không có về. Thế nào, Minh Châu, ta muốn nàng tiếp nhận chức trấn trưởng của ta, không biết nàng có nguyện ý hay không? Không để ý đến tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm nhìn Chu Minh Châu hỏi. E rằng các hương thân trong tiểu trấn sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Chu Minh Châu lắc đầu, nàng thừa biết địa vị của Bộ Phàm trong lòng cư dân tiểu trấn. Chuyện đó ta sẽ xử lý. Bộ Phàm nói. Trấn trưởng, ngài thật sự không làm trấn trưởng nữa sao? Chu Minh Châu hỏi lần nữa. Ta lúc nào nói đùa với nàng chứ? Bộ Phàm nghiêm nghị gật đầu. Vậy sau khi không làm trấn trưởng, ngài định làm gì? Chu Minh Châu nghi ngờ nói. Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, cũng có thể sẽ mở một cái tiểu điếm trong tiểu trấn để giết thời gian. Bộ Phàm nhún vai. Vậy à, thế thì để ta suy nghĩ mấy ngày nhé. Nhìn nét mặt Bộ Phàm, Chu Minh Châu biết rõ hắn nói thật, cũng không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày hôm sau, điều khiến Bộ Phàm không ngờ tới là tin tức hắn không muốn làm trấn trưởng đã nhanh chóng lan truyền khắp tiểu trấn. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người trong tiểu trấn là khó có thể tin. Nhất là những hương thân từng thuộc Ca Lạp thôn. Trong lúc nhất thời, các tộc lão, tộc trưởng có danh vọng trong tiểu trấn đều đến bái phỏng Bộ Phàm. Trong lòng Bộ Phàm thở dài. Hắn không cần nghĩ cũng biết là Chu Minh Châu đã tiết lộ tin tức này. Có điều, thế này cũng tốt. Cuối cùng thì những chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nhưng có chút bất đắc dĩ là Bộ Phàm nhìn Tống Lại Tử vừa đến đã ôm chặt lấy đùi hắn. Giờ phút này, Tống Lại Tử khóc đến tê tâm liệt phế, "Ngài trấn trưởng, sao ngài đang yên đang lành lại không làm trấn trưởng nữa? Ngài không làm trấn trưởng, thì ta sau này phải làm sao đây hả?" "Lão Tống, ngươi phải chú ý hình tượng chút chứ, dù sao ngươi cũng là Tống địa chủ có danh vọng trong tiểu trấn mà." Bộ Phàm xoa trán. Cái này đúng là bị nha đầu Tiểu Mãn kia đoán trúng rồi. "Ta mặc kệ. Trấn trưởng, nếu ngài không làm trấn trưởng, ta còn cần hình tượng làm gì nữa chứ?" Tống Lại Tử một bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi. Đám tộc trưởng, tộc lão xung quanh nhìn nhau, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Cũng khó trách hắn có thể trở thành đại địa chủ hàng đầu trong tiểu trấn. Chỉ riêng cái mặt dày này thôi, đổi thành người bình thường thì dám làm như thế trước mặt mọi người sao? "Thôi được rồi, mau dậy đi. Vừa hay hôm nay mọi người cũng đến đông đủ, ta cũng nói qua lý do vì sao ta không làm trấn trưởng vậy." Bộ Phàm xách Tống Lại Tử dậy, rồi bảo hắn ngồi đàng hoàng sang một bên, nhìn quanh đám tộc trưởng, tộc lão và nhẹ giọng nói. "Lý do ta không làm trấn trưởng này rất đơn giản." Bộ Phàm nhanh chóng sắp xếp lại lời nói trong lòng. "Các ngươi có biết vì sao quan viên địa phương của triều đình, sau khi ở một nơi đủ 3 năm, lại phải điều đi địa phương khác không?" Không chờ người xung quanh lên tiếng, Bộ Phàm nói trước, "Ngay bởi vì quan viên địa phương, một khi ở một nơi làm việc lâu dài, sẽ dễ dàng cấu kết với quyền quý địa phương, chèn ép bách tính, hương thân. Mà ta, làm trấn trưởng này tuy chưa được mấy năm, nhưng tính từ lúc ta làm thôn trưởng rồi lên trấn trưởng, cũng đã hơn 20 năm rồi đấy." Bộ Phàm đột nhiên thở dài, "Kể ta từ một thiếu niên ngây thơ, vô tri trở thành một trung niên đại thúc như bây giờ, ta không thể cứ mãi chiếm giữ vị trí trấn trưởng, nếu không mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng Ca Lạp trấn này là của riêng ta. Nếu là kẻ khốn kiếp nào dám nói thế, ta cạo trọc đầu hắn." Tống Lại Tử đứng lên không cam lòng nói. "Cút sang một bên." Bộ Phàm tức giận liếc nhìn Tống Lại Tử một cái. Tống Lại Tử lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, không nói thêm gì. "Trấn trưởng, tất cả mọi người trong tiểu trấn đều không có ý kiến gì về việc ngài cứ mãi làm trấn trưởng này. Rốt cuộc thì tiểu trấn có được bộ dạng như ngày hôm nay, là nhờ ngài, trấn trưởng, những năm qua đã tận tâm tận lực. Hơn nữa, ngài bây giờ vẫn còn trẻ như vậy." Lúc này, một lão giả râu tóc bạc trắng lên tiếng nói. Lão giả này không ai khác, chính là thôn trưởng cũ của Ca Lạp thôn, Vương Trường Quý. Mọi người xung quanh nghe Vương Trường Quý nói vậy, đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Cuối cùng, bởi vì so với những người xung quanh, hoặc tóc đã bạc trắng, hoặc là những người trung niên đã ngoài 40 tuổi, thì bộ phàm trông trẻ hơn rất nhiều. Lão thôn trưởng, ta bây giờ cũng không còn trẻ nữa. Nếu năm đó ta lấy vợ sinh con sớm, giờ cháu ta đã đi mua xì dầu được rồi. Bộ phàm bật cười lắc đầu, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Mọi người không có ý kiến, nhưng hắn thì có đấy chứ. Ta biết mọi người luôn cực kỳ ủng hộ ta, nhưng tiểu trấn chung quy là của tất cả mọi người, chứ không phải của riêng ta. Do đó, tiểu trấn không thể cứ mãi chỉ có một trấn trưởng. Lại nói, cho dù ta không phải trấn trưởng, ta vẫn có thể vì tiểu trấn làm việc. Do đó, ta hy vọng mọi người có thể ủng hộ quyết định này của ta, giống như trước đây mọi người vẫn luôn tin tưởng ta vậy. Bộ phàm có ngữ khí rất thành khẩn, ánh mắt trong sáng và dứt khoát. Giờ khắc này, trong lòng mọi người có mặt ở đây đều không hẹn mà gặp dâng lên một nỗi xúc động. Bởi vì theo suy nghĩ của họ, việc bộ phàm không làm trấn trưởng là vì tương lai của tiểu trấn mà suy nghĩ. Đây quả thực là đại nghĩa biết bao. Tiên sinh. Có người không khỏi ướt khóe mắt, nói chuyện đều có chút nghẹn ngào. Có lẽ chỉ những người từng là thôn dân Ca Lạp thôn mới hiểu được tiểu trấn có được cảnh tượng như ngày hôm nay là nhờ một người. Nếu không có người kia trở thành thôn trưởng, thì cũng không có Ca Lạp trấn của ngày hôm nay. Một bên, Tiểu Mãn chu môi lên. Nói thì nghe có vẻ quang minh chính đại lắm, thực chất là chỉ muốn lười biếng thôi mà. Vậy trấn trưởng, ngài cảm thấy trong tiểu trấn có ai có thể đảm đương vị trí này không? Lão thôn trưởng Vương Trường Quý thở dài trong lòng. Trong lòng ông rõ ràng bộ phàm đã đưa ra quyết định này, có lẽ là không thể thay đổi được nữa. Ban đầu ta nghĩ là để Tống Lại Tử đảm đương vị trí trấn trưởng. Bộ phàm nhìn Tống Lại Tử. Những người có mặt ở đây, bao gồm cả lão thôn trưởng, không khỏi có chút công nhận mà gật đầu. Phải biết rằng bây giờ Tống Lại Tử có địa vị trong tiểu trấn cũng không thấp. Nếu nói bộ phàm là người đứng đầu tiểu trấn, thì Tống Lại Tử không nghi ngờ gì nữa chính là người đứng thứ hai. Tôi không được, tôi không được. Tống Lại Tử vội vàng lắc đầu. Ngươi vừa mới khóc lóc gây rối như thế, ta làm sao dám giao vị trí trấn trưởng cho ngươi chứ? Bộ phàm tức giận nói. Trấn trưởng, trừ khi ở trước mặt ngài ta mới thế này, ở bên ngoài ta oai phong lẫm liệt cực kỳ. Tống Lại Tử lẩm bẩm trong miệng. Bộ phàm lười nói nhiều với Tống Lại Tử, kể thật ra, ta muốn để Minh Châu tới làm trấn trưởng đời tiếp theo. Để Minh Châu tới làm trấn trưởng. Những người có mặt ở đây nhìn nhau, bọn họ tự nhiên biết Minh Châu mà hắn nói chính là Chu Minh Châu. Không sai. Bộ phàm gật đầu, nghe năng lực của Minh Châu, mọi người cũng rõ như ba ngày rồi. Ta tin tưởng có Minh Châu dẫn dắt, tiểu trấn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhưng Minh Châu là nữ giới. Lý tộc trưởng của Lý thị nhất tộc ở một bên không khỏi chần chừ nói. Lý tộc trưởng, ngài nói lời này không sợ về nhà bị vợ véo tai sao? Bộ phàm cười cười nói. Lý tộc trưởng sắc mặt đỏ bừng. Toàn bộ tiểu trấn không ai là không biết chuyện hắn sợ vợ. Mọi người xung quanh bật cười. Các ngươi cũng có khá hơn là bao đâu. Lý tộc trưởng liếc nhìn những người đang cười hắn, nhịn không được mắng thầm. Những người xung quanh lập tức im bặt. Tốt a, thực ra, những người có mặt ở đây đều cực kỳ tôn trọng vợ mình. Có lẽ ở những nơi khác, người ta có thành kiến với nữ giới, nhưng còn ở Ca Lạp trấn chúng ta, các ngươi cảm thấy nữ tử ở tiểu trấn chúng ta yếu hơn nam tử ư? Bộ phàm nhìn mọi người một cái, thần tình nghiêm túc hỏi ngược lại. Hơn nữa, nếu không có Minh Châu về tiểu trấn chúng ta mở xưởng, tiểu trấn chúng ta khẳng định cũng không tốt đẹp như bây giờ. Ta hy vọng mọi người không cần có bất kỳ thành kiến nào. Trấn trưởng đã quyết định như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến. Lão thôn trưởng Vương Trường Quý là người đầu tiên mở miệng. Ta cũng không ý kiến. Ngay sau đó, lần lượt có người lên tiếng biểu thị ủng hộ. Cuối cùng, như bộ phàm đã nói, những năm này Chu Minh Châu giúp đỡ tiểu trấn cũng không ít. Hơn nữa, đại đa số những người đang quản lý Ca Lạp trấn hiện tại là học sinh của Tư Thục năm đó. Đối với bọn họ mà nói, Chu Minh Châu được xem như nửa vị tiên sinh của họ. Lão Tống, ngươi nghĩ sao? Bộ phàm nhìn sang Tống Lại Tử ở một bên nói. Trấn trưởng, ngài hỏi ta có ý kiến gì được chứ? Có lần nào ta không nghe lời ngài đâu. Tống Lại Tử lẩm bẩm phàn nàn. Vậy sao vừa nãy ngươi lại một bộ dạng sống dở chết dở thế hả? Bộ phàm cười nói. Vẫn chưa kịp tiếp thu mà. Thực ra, điểm này không chỉ riêng Tống Lại Tử, mà một đám hương thân Ca Lạp thôn trong tiểu trấn cũng khó lòng tiếp thu. Bởi vì theo nhận thức của rất nhiều hương thân, tiểu trấn có được quan cảnh như ngày hôm nay là bắt đầu từ khi bộ phàm lên làm thôn trưởng. Nhưng khi nghe lý do của bộ phàm, mọi người trong tiểu trấn đều trầm mặc. Họ chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là, một trấn trưởng biết suy nghĩ cho tiểu trấn như vậy, tìm ở đâu ra đây chứ? Bất quá, đối với nhân tuyển trấn trưởng đời tiếp theo là Chu Minh Châu, tuyệt đại đa số người ở Ca Lạp trấn vẫn vô cùng ủng hộ. Chưa nói đến việc để Chu Minh Châu làm trấn trưởng là do bộ phàm đích thân nhận định, chỉ nói riêng địa vị của Chu Minh Châu ở tiểu trấn đã không hề yếu hơn bộ phàm, hơn nữa rất nhiều mặt kinh tế của tiểu trấn đều liên quan mật thiết đến Chu Minh Châu. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận rất ít người không ủng hộ Chu Minh Châu làm trấn trưởng. Đó là vì Chu Minh Châu là nữ tử. Tất nhiên, những tiếng nói phản đối này vào ngày hôm sau đã hoàn toàn biến mất. Mà nguyên nhân thì chính là những người phản đối này tối hôm qua đã bị vợ mình đuổi ra khỏi nhà. Vậy nên, muốn trở về nhà nhất định phải ủng hộ Chu Minh Châu làm trấn trưởng. Bộ phàm khi biết nguyên nhân này có chút dở khóc dở cười. Ban đầu cứ tưởng rằng để Chu Minh Châu làm trấn trưởng sẽ có chút trở ngại, không ngờ lại thuận lợi đến thế. Kỳ thực Bộ Phàm không biết rằng Chu Minh Châu có thể thuận lợi lên làm trấn trưởng là nhờ công lao rất lớn của việc nàng là phó viện trưởng Bất Phàm thư viện. Mà nghi thức bàn giao trấn trưởng cũng vô cùng đơn giản. Chỉ là chọn một thời điểm thích hợp, tập trung tất cả mọi người trong tiểu trấn tại quảng trường trung tâm tiểu trấn. Bộ Phàm đơn giản phát biểu chút cảm nghĩ khi từ nhiệm, sau đó kêu gọi mọi người ủng hộ Chu Minh Châu. Tiếp đó đến lượt Chu Minh Châu lên phát biểu, đại ý là hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, cùng nhau phấn đấu vì sự phát triển của tiểu trấn. Mọi người trong tiểu trấn sau bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Chu Minh Châu đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Bộ Phàm thỉnh thoảng hài lòng gật đầu. Kỳ thực hắn có thật sự lắng nghe đâu chứ. Giờ phút này, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống không chút cảm xúc. Nhiệm vụ, thế giới lớn như thế, không bằng đi nhìn một chút kèo nội dung nhiệm vụ, một vị lão trấn trưởng một lòng vì dân, dẫn dắt dân làng phát tài hơn 10 năm, bây giờ tâm sức lao lực quá độ, đã quá mệt mỏi, quyết định từ bỏ vị trí trấn trưởng, thực hiện một chuyến đi nói là đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 điểm kinh nghiệm. Bộ Phàm ngẩn người một chút. 500 điểm kinh nghiệm. Thế này là coi thường ai đây chứ? Hơn nữa, điều này hoàn toàn không phù hợp với tác phong của hệ thống. Thông thường, chỉ cần là nhiệm vụ rời khỏi tiểu trấn, lần nào hệ thống chẳng ban thưởng hậu hĩnh đến mức khiến người ta đỏ mắt. Nhưng lần này lại chỉ ban thưởng 500 điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ là hệ thống cải tà quy chính, từ bỏ việc dụ dỗ hắn rời đi tiểu trấn? Hay là nói hệ thống có mưu đồ khác? Bất quá, mặc kệ ban thưởng ra sao, chỉ cần bảo hắn rời khỏi tiểu trấn, hắn nhất quyết không nhận. Thời gian kế tiếp, từ khi Chu Minh Châu nhậm chức, tiểu trấn không còn vẻ thanh tĩnh, vô lo như trước mà bắt đầu hăng hái cải tạo, toàn bộ tiểu trấn tràn đầy khí thế phấn đấu. So với khí thế ngất trời của tiểu trấn, Bộ Phàm bên này lại tỏ ra đặc biệt thanh nhàn, khi không có việc gì làm thì ngồi trong sân uống trà đọc sách. Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo đi đến thư viện trong tiểu trấn chơi, Tiểu Hoang Bảo thì tu luyện trong phòng, còn Đại Ni thì chăm sóc Tiểu Phúc Bảo trong phòng. Có điều, lại có người thấy ngứa mắt. Cha, người từ nhiệm cũng đã mấy ngày rồi, lại không tu luyện, cũng chẳng tìm chút việc gì làm, người cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng sẽ phế đi. Tiểu Mãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Không vội không vội. Bộ Phàm chậm rãi nói. Người. Ai, ta lười nói người lắm. Tiểu Mãn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, lắc đầu. Vốn tưởng rằng người cha cá ướp muối này của nàng không làm trấn trưởng, ít nhất có thể dành chút thời gian tu luyện. Không ngờ rằng, vẫn là kẻ cá ướp muối đó. Nghe thấy lời cằn nhằn đầy thất vọng trong lòng Tiểu Mãn, Bộ Phàm bất đắc dĩ. Tu vi của người khác dựa vào khổ tu, nhưng hắn lại dựa vào kinh nghiệm. Nhưng những chuyện này không thể nói. Phải biết những ngày này, đừng thấy hắn nhàn rỗi ở nhà không làm gì, nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ làm sao để thu thập kinh nghiệm. Hiện tại, con đường thu thập kinh nghiệm hoặc là đệ tử tăng cao tu vi, hoặc là có người bái nhập tông môn. Còn có một cách nữa là nhận nhiệm vụ. Chỉ là cùng với địa vị của hắn ở tiểu trấn ngày càng cao, nhiệm vụ dường như hơi khó nhận. Mà trước đây hệ thống thăng cấp nhận được 5 công năng, trong đó 4 công năng đều là cái bẫy. Công năng thứ nhất là ủy thác quản lý. Nhìn thì có vẻ không cần tự mình làm, là có thể tự động nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là ở tiểu trấn thì còn tốt. Thế nhưng, chức năng ủy thác quản lý lại không đi theo lối mòn. Việc đầu tiên nó làm chính là rời đi tiểu trấn. Công năng thứ hai là thiên mệnh lục soát. Cái gọi là thiên mệnh lục soát chính là tìm kiếm những người sở hữu hào quang nhân vật chính ở gần đó. Chức năng này theo Bộ Phàm thấy chính là hệ thống chôn một cái bẫy. Đừng thấy việc thu thiên mệnh chi nhân làm đệ tử có thể nhanh chóng thu được kinh nghiệm, nhưng đồng thời cũng sẽ rước lấy phiền phức. Suy cho cùng, mọi người đều biết nhân vật chính hoặc là gặp phải phiền phức, hoặc là bị phiền phức tìm đến tận cửa. Nếu như đem loại người này thu làm đệ tử, Bộ Phàm không cần nghĩ xem liệu tương lai có xuất hiện cường giả nào đó đến diệt môn hay không. Mà hắn đã thu một người như vậy rồi. Người kia chính là Hạ Cúc, tương lai ma môn nữ đế. Bất quá, trong kiếp này, bởi vì hắn thu Hạ Cúc làm đệ tử sau khi, những khổ cực mà Hạ Cúc kiếp trước phải chịu cũng không xảy ra, bây giờ phu thê hòa thuận, cuộc sống cũng không tệ. Có lẽ Hạ Cúc tương lai hẳn sẽ không trở thành ma môn nữ đế thống nhất ma môn A, mà hắn lúc trước là vì không nhận được hệ thống ban thưởng 100 tỷ điểm kinh nghiệm mới thu Hạ Cúc làm đệ tử. Cũng may cho đến giờ không chuyện gì phát sinh. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là chức năng thiên mệnh lục soát số lần sử dụng có liên quan đến việc tăng cao tu vi. Nói cách khác, tăng lên một lần tu vi thì có thể thu được một lần cơ hội lục soát thiên mệnh chi nhân. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ là đại thừa đại viên mãn tu sĩ. Muốn tăng lên một lần tu vi cũng không dễ dàng. Bất quá, nếu như có một lần cơ hội lục soát thiên mệnh chi nhân, Bộ Phàm không cần lục soát cũng biết đó là ai. Suy cho cùng, hài tử kia thế mà mang theo trong người một lão gia gia có tu vi không thấp, thân thế lại không rõ. Thuở nhỏ bị lão khất cái vô tình nhặt được ở bờ sông. Nhìn thế nào cũng giống như là thiết lập nhân vật chính nào đó. Mà công năng thứ ba là thu thập tâm tình tiêu cực. Chính là thu thập cảm xúc tiêu cực của người khác để rút thưởng. Chưa nói đến việc thu thập cảm xúc tiêu cực có hại đến thiết lập nhân vật của hắn, còn việc rút thưởng thì không cần nhắc đến cũng được. Còn có một công năng nữa chính là cái gọi là chế độ chỉ dẫn tu tiên. Chức năng này nhìn có vẻ liên quan đến tu tiên. Nhưng đúng là một cái bẫy. Để hắn đường đường là một đại thừa đại viên mãn tu sĩ đi giáo huấn tên lưu manh, giáo huấn hùng hài tử thì thôi, kinh nghiệm cũng chỉ có mấy trăm điểm. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi chế độ này có phải đã đến chậm hơn 20 năm rồi không? Thế mà hệ thống còn mạnh miệng cãi, nói là không đến muộn. Mà công năng thứ 5, trước mắt hệ thống vẫn chưa mở ra. Nhưng nghĩ đến 4 công năng trước đó, Bộ Phàm đối với công năng thứ 5 cũng không ôm nhiều hy vọng. Bất quá, công năng thứ 4 ngược lại có thể suy nghĩ là một chút sau này. Trước đây hắn ngại kinh nghiệm quá ít nên không tiếp tục hoàn thành. Nhưng ai biết liệu khi hắn hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều lần, kinh nghiệm có thể nhiều hơn không, ban thưởng có thể cao hơn không? Tất nhiên, những chuyện này tự nhiên không thể nói với Tiểu Mãn. Ngày mai sẽ là sinh nhật đệ đệ muội muội ngươi, ngươi chuẩn bị quà gì? Bộ Phàm nói sang chuyện khác. Ngày mai người thì sẽ biết. Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, hất đầu lên rồi tiếp tục dọn dẹp đình viện. Đúng là ngạo kiều. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Hỷ Bảo chỉ cưỡi cốc dạo quanh một vòng trong tiểu trấn. Lúc trở về, trên lưng cốc đã chất đầy đủ loại vật phẩm. Bộ Phàm thấy thế cười khổ. Hắn đương nhiên biết đây là quà sinh nhật mà các hương thân trong tiểu trấn tặng Tiểu Hỷ Bảo. May mắn là phần lớn lễ vật này đều không phải đồ vật quý giá gì, nên hắn cũng cho phép Tiểu Hỷ Bảo nhận. Điều này khiến Tiểu Hỷ Bảo cao hứng vô cùng, chạy đi tìm Tiểu Hoang Bảo để chia sẻ. Bởi vì trong số lễ vật này cũng có phần của Tiểu Hoang Bảo do các hương thân tặng. Tuy nhiên, so với Tiểu Hỷ Bảo đang hớn hở vui vẻ, Tiểu Hoang Bảo dù miệng nhỏ cũng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn còn thoáng nét thất lạc. Bộ Phàm vừa vặn chú ý tới cảnh này. Hắn biết Tiểu Hoang Bảo tâm tư. Dù là quà gì, tự tay nhận vẫn là vui vẻ nhất. Nhưng Tiểu Hoang Bảo lại không thể tự tay nhận lễ vật. Bởi vì bất cứ ai thân thiết với hắn đều sẽ gặp xui xẻo. Đến hôm nay, con sẽ có thể giống những đứa trẻ bình thường khác. Bộ Phàm đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Hoang Bảo kinh ngạc nhìn Bộ Phàm, vẻ mặt không hiểu gì cả. Tối nay con sẽ biết thôi. Nhìn ánh mắt hỏi thăm của Tiểu Hoang Bảo, Bộ Phàm chỉ cười chứ không giải thích nhiều. Cả ngày hôm đó, Ngô Phu Tử, Lão Khất Cái, Thiên Tuyền Tử cùng mấy vị đại lão tu tiên khác đã tới, mang theo một món lễ vật nhỏ tặng cho Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo. Dù nói là lễ vật nhỏ, nhưng một khi món lễ vật nhỏ này xuất hiện ở tu tiên giới thì cũng đủ gây nên một trận tinh phong huyết vũ. Năm tên tu sĩ đại thừa của Thuần Dương Cung đi cùng Lão Khất Cái tới tiểu trấn cũng đều tặng quà cho Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo. Dù lễ vật của các tu sĩ đại thừa không sánh được với các vị đại lão như Ngô Phu Tử, Lão Khất Cái, nhưng cũng không tệ chút nào. Đoàn Chính Hậu, dù tu vi chỉ là hợp thể kỳ, nhưng thân phận lại là luyện khí đại tông sư, là một trong số ít tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay trong toàn bộ tu tiên giới Thiên Nam đại lục. Hắn đã tặng cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo mỗi đứa một khối ngọc bội. Khối ngọc bội kia một âm một dương, Bộ Phàm đã kiểm tra, đó là pháp khí phòng ngự, có thể chống đỡ một kích toàn lực của tu sĩ hợp thể kỳ. Tiểu Mãn thì không lấy làm kinh ngạc. Dù sao, lúc sinh nhật nàng cũng nhận được không ít lễ vật rồi. Nhưng hai tên thị nữ bên cạnh Hỏa Kỳ Lân là Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh thì lại trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, các nàng dù sao cũng là yêu thánh yêu tộc, cảnh giới tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ nhân tộc, trong các đại tông môn, đại gia tộc của nhân tộc thì cũng thuộc hàng trưởng lão cấp bậc. Lễ vật tiện tay tặng cho tiểu bối của các nàng cũng đủ để tiểu bối đó cố gắng cả trăm năm mới có thể đạt được. Thế nhưng, so với lễ vật của Lão Khất Cái và những người khác, các nàng đột nhiên thấy có chút không e đáng giá e để tặng. Cuối cùng, suy đi nghĩ lại, các nàng quyết định tặng cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tín vật của nhất tộc mình. Tín vật này không thể nói là quý giá đến mức nào, nhưng chỉ cần dựa vào nó là có thể nhận được sự giúp đỡ to lớn từ toàn tộc các nàng. Tất nhiên, trong lòng Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh đều rõ ràng. Với thực lực của tiên sinh bộ, căn bản không cần sự giúp đỡ từ nhất tộc các nàng, nhưng đây cũng là một biểu hiện thiện ý của các nàng. Thời gian qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, đã đến buổi tối. Bộ Phàm cùng mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ngay trong đình viện. Bữa tiệc sinh nhật này, ngoại trừ Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh là hai tên yêu thánh ra, thì không có người ngoài nào khác. Cũng không phải vì hắn không làm trấn trưởng nữa, mà là Bộ Phàm luôn tuân thủ nguyên tắc không phô trương khi ở tiểu trấn. Nhưng Chu Minh Châu vẫn cố ý là một cái bánh sinh nhật thật lớn mang tới. Lần đầu tiên nhìn thấy bánh sinh nhật, Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân nhìn đến thèm chảy nước dãi. Nếu không có Bộ Phàm ở bên cạnh, e rằng cái bánh sinh nhật này đã sớm bị Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân, hai đứa tiểu nha đầu này, chia nhau ăn hết rồi. Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, đây là công pháp tu luyện phù hợp với linh căn của hai đứa, là lễ vật tỷ tỷ tặng các con. Tiểu Mãn đưa hai quyển thư tịch cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Hai quyển này là công pháp tu chân nàng vô tình có được ở kiếp trước, uy lực cực kỳ không tệ. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đồng thanh đáp. Có điều, đối với món quà Tiểu Mãn tặng, hai đứa tiểu gia hỏa lại có tâm trạng khác nhau. Tiểu Hoang Bảo thì mừng rỡ như điên, coi như trân bảo, còn Tiểu Hỷ Bảo lại không thích lắm, bởi vì nàng vốn không thích tu luyện. Phụ thân, vậy phụ thân tặng Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo món gì thế? Tiểu Mãn nhìn về phía Bộ Phàm, nàng muốn xem thử người phụ thân kia cá ướp muối này cùng tiểu cô bí mật chuẩn bị thứ gì. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo lập tức đồng loạt nhìn về phía Bộ Phàm, trong mắt lấp lánh sự hiếu kỳ. Trước Tiểu Hỷ Bảo nhé. Bộ Phàm nhìn Hỏa Kỳ Lân bên cạnh, ê nha đầu, lấy đồ vật ra đây. Tốt. Hỏa Kỳ Lân đáp lời, nhanh như chớp chạy vào trong nhà. Rất nhanh, Tiểu Mãn thấy Hỏa Kỳ Lân cầm mấy món đồ vật hình cầu đi ra. Thoạt nhìn giống như pháp khí. Nhưng đã có pháp khí do Lão Khất Cái và các vị đại lão khác tặng, pháp khí của người phụ thân gây cá ướp muối khi cùng tiểu cô làm sao có thể so sánh được với các vị đại lão ấy. Tiểu Hỷ Bảo, đây là lễ vật ta cùng phụ thân tặng con. Hỏa Kỳ Lân đưa mấy món pháp khí hình cầu cho Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hỏa Kỳ Lân, rồi lại nhìn Bộ Phàm. Cái này gọi linh thú cầu. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, e để phụ thân biểu diễn công dụng của linh thú cầu một lượt nhé. Đôi mắt to của Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp, bé cầm một cái linh thú cầu trong tay đưa cho Bộ Phàm. Bộ Phàm lập tức gọi Cốc, Đại Ô Quy và Nhân Sâm Hoa Hoa tới. Tiểu Mãn cùng mọi người không hiểu Bộ Phàm định làm gì, rất tò mò nhìn hắn. Trở về a, Cốc. Bộ Phàm nhấn nút trên linh thú cầu, nhằm vào Cốc nói một tiếng, linh thú cầu lập tức bắn ra một đạo quang mang màu xanh lục. Sư. Một tiếng. Chỉ thấy quang mang màu xanh lục bắn trúng Cốc, Cốc bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng xanh bay về lại trong linh thú cầu. Tiểu Mãn ngơ ngác một chút. Hóa ra là túi linh thú à, còn tưởng thứ gì ghê gớm. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo lại trừng mắt nhìn, che miệng nhỏ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cái này không chỉ có thể thu linh thú vào, còn có thể thả linh thú ra nữa. Đi ra, Cốc. Bộ Phàm hô to một tiếng, nhấn nút linh thú cầu rồi ném lên không trung. Chỉ thấy linh thú cầu trên không trung bắn ra một đạo quang mang màu xanh lục, Cốc bất ngờ xuất hiện đột ngột trong đình viện. Thế nào? Lợi hại không? Bộ Phàm cười nói. Lợi hại lợi hại. Tiểu Hỷ Bảo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tiểu Mãn thì cạn lời. Cái này thì có gì lợi hại chứ? Chức năng của pháp khí chứa linh thú chẳng phải là có thể thu vào, có thể thả ra sao? Nếu chỉ có thể thu vào mà không thể thả ra, thì đó mới thật sự có vấn đề. Nhưng khi thấy Bộ Phàm đang dạy Tiểu Hỷ Bảo dùng cái tư thế gì để thu phóng linh thú, Tiểu Mãn lại càng không nói nên lời. Tiểu Hỷ Bảo, con phải thả linh thú như thế này mới có tư thế. Tốt nhất là kết hợp với câu nói này, ta quyết định là ngươi đó, Cốc. Tốt. Nhìn cảnh hai cha con một lớn một nhỏ cứ thu Cốc vào linh thú cầu rồi lại thả ra. Tiểu Mãn thở dài một hơi. Cái túi linh thú tốt đẹp biến thành cái cầu thì thôi đi. Còn làm ra cái trò hoa hòe hoa sói thế này. Còn Cốc, bị thu vào linh thú cầu liên tục nhiều lần thì chỉ biết tủi thân. Tiểu Hoang Bảo lẳng lặng ngồi trước bàn. Nhìn phụ thân cùng muội muội cầm linh thú cầu trong tay, thu Cốc cùng Nhân Sâm Hoa Hoa vào linh thú cầu, rồi lại thả ra. Ngay cả tiểu cô Hỏa Kỳ Lân cũng tham gia vào, chơi đến quên cả trời đất. Ánh mắt Tiểu Hoang Bảo lóe lên một tia hâm mộ. Đã từng hắn cũng tưởng tượng giống như muội muội, chơi cùng những người bạn nhỏ, hoặc là cưỡi trên lưng Cốc dạo chơi khắp thôn. Nhưng hắn biết mình không thể. Bởi vì chỉ cần người tiếp xúc với hắn, hay là linh thú như Cốc đều sẽ bị ảnh hưởng bởi hắn. Phụ thân, linh thú cầu này có thể chứa những linh thú không quen biết đúng không? Tiểu Hỷ Bảo nâng mấy cái linh thú cầu trên tay, đôi mắt hiếu kỳ nhìn Bộ Phàm. Có thể, nhưng nhất định phải để con linh thú đó đồng ý mới được. Bộ Phàm mỉm cười gật đầu nói. Vậy làm sao mới có thể để linh thú không quen biết đồng ý ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp đôi mắt to hỏi. Ân, biện pháp có rất nhiều. Đối với linh thú nóng nảy, thì đánh phục nó. Đối với linh thú dịu dàng ngoan ngoãn, thì dùng thực tình cảm động nó. Nếu là gặp phải linh thú đặc thù, thì dùng biện pháp đặc biệt. Bộ Phàm sờ cằm, nhẹ giọng nói. Cái gì gọi là linh thú đặc thù ạ? Tiểu Hỷ Bảo đôi mắt to lóe lên ánh sáng hiếu kỳ rực rỡ. Linh thú đặc thù chỉ đơn giản là rồng, phượng hoàng các loại. Tiểu Mãn ở một bên ánh mắt lạnh nhạt như thường, hai tay ôm ngực. Trong ấn tượng của nàng, tu sĩ cường đại có thể khống chế rồng kiêu ngạo hoặc là phượng hoàng. Bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, hai tên thị nữ yêu thánh là Thanh Khâu Giao cùng Thường Tuyết Quánh, thần tình hơi đổi. Tuy các nàng một người là Thanh Khâu Hồ tộc, một người là Thiên Xà tộc, thuộc về hàng bộ tộc mạnh mẽ trong yêu tộc. Nhưng so với Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, các nàng căn bản là không đáng chú ý, phụ thân, đại tỷ nói có đúng hay không ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp động đôi mắt to linh động ngây thơ hỏi. Không đúng, rồng cùng Phượng Hoàng còn không tính là linh thú đặc thù. Bộ Phàm lắc đầu. Liền rồng, Phượng Hoàng đều không tính đặc thù, thế thì cái gì mới tính đặc thù? Tiểu Mãn có chút không phục nói. Tiểu Mãn, ánh mắt của con không thể giới hạn ở phương thiên địa này, mà là... Bộ Phàm ngữ khí trầm thấp, lại mang theo vài phần từ tính, từ từ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giả thần giả quỷ. Tiểu Mãn trong lòng nhịn không được chửi bậy. Cái tên phụ thân cá ướp muối này của nàng, ngay cả trước mặt Ngô Huyền Tử mấy vị tu tiên đại lão cũng giả vờ quen thuộc. Hiện tại ngay cả ở trong nhà cũng muốn giả vờ. Đại tỷ, con nghĩ ý của phụ thân là ở trên trời cũng có rất nhiều linh thú đặc thù, có đúng hay không ạ, phụ thân? Tiểu Hỷ Bảo dùng giọng nói non nớt đáng yêu nói. Tiểu Hỷ Bảo nói không sai. Trong hư không trên đỉnh đầu chúng ta, vẫn tồn tại rất nhiều sinh vật không biết. Thực lực của những sinh vật này mạnh đến mức có thể tùy tiện phá hủy phương thiên địa này của chúng ta. Bộ Phàm ánh mắt thâm thúy, nhìn bầu trời đêm sao lúng đốm, phản phất như đang hồi ức, lại như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Thanh Khâu Giao cùng Thường Tuyết Quánh nghe Bộ Phàm nói, tâm thần rung lên bần bật. Các nàng là yêu thánh trong yêu tộc, thực lực tương đương với tu sĩ cảnh giới luyện hư hoặc hợp thể. Trong toàn bộ tu tiên giới, các nàng được xem là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp. Nhưng giờ phút này, lời nói của Bộ Phàm lại làm mới nhận thức của các nàng. Trong hư không, chỉ tùy tiện một sinh vật đều có thể phá hủy Thiên Nam Đại Lục. Thực lực đó khủng bố đến mức nào a? Nhưng đối với những sinh vật khủng bố không biết đó, Thanh Khâu Giao cùng Thường Tuyết Oánh trong lòng càng kính phục vị bộ tiền bối trước mắt này. Quả nhiên, vị bộ tiền bối trước mắt này ngay cả sinh vật hư không đều biết, vậy chắc chắn là đã từng chạm trán. Lại có hai người bị lừa rồi. Nhìn thấy thần tình của hai nàng thị nữ bên cạnh tiểu cô, Tiểu Mãn trong lòng thở dài. Nàng biết hai yêu nữ này lại bị tên phụ thân cá ướp muối hù dọa. Có điều, cũng không biết cái tên phụ thân cá ướp muối này của nàng lấy đâu ra nhiều kiến thức kỳ hoa như vậy. Mỗi lần đều có thể nói khiến người ta sửng sốt. Phụ thân, con hiểu. Lúc này, đôi mắt Tiểu Hỷ Bảo sáng rực lên. Sau khi con lớn lên, nhất định phải thu phục sinh vật không biết mạnh nhất, lợi hại nhất trong hư không. Ân, có lòng tin là chuyện tốt. Nhìn vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi của Tiểu Hỷ Bảo, Bộ Phàm gật gù vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Sở dĩ hắn luyện chế linh thú cầu cho Tiểu Hỷ Bảo, phần lớn là để chuẩn bị cho sau này. Sau này Tiểu Hỷ Bảo rồi cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ giống như Tiểu Mãn rời khỏi thôn, tìm kiếm cuộc sống thuộc về nàng. Là một người cha, hắn tự nhiên hy vọng nhi nữ có thể mãi mãi ở bên cạnh, nhưng đó là ý nghĩ không thực tế. Bởi vậy, hắn chỉ có thể làm hết sức mình để trải đường cho con gái. Và linh thú cầu là một trong số đó. Quan trọng là, nắm giữ linh thú cường đại, có thể tăng cường đáng kể năng lực bảo mệnh. Lại thêm trước đây cũng đã là một số chuẩn bị khác. Lúc trước, hắn dùng lịch luyện làm lý do, để một đám yêu thú đệ tử rời khỏi thôn. Hắn làm sao không biết rõ những mặt bất lợi trong đó. Việc để nhiều yêu thú đệ tử như vậy đi đến tu tiên giới, chắc chắn sẽ dẫn tới một số người hoài nghi, nghi kỵ. Mặc dù hắn đã dặn một đám yêu thú đệ tử ở bên ngoài đừng xưng danh tính của hắn. Nhưng một số người, cho dù ngươi không nói, bọn họ cũng có thủ đoạn khác để biết được. Nhưng có hại thì ắt có lợi. Mặt lợi đó chính là có thể thu được kinh nghiệm hệ thống. Và đây chỉ là một mặt lợi. Chỗ tốt khác là, việc có nhiều yêu thú đệ tử như vậy ở tu tiên giới. Chờ Tiểu Hỷ Bảo sau khi lớn lên, đi ra ngoài lịch luyện, gặp phải nguy hiểm hay phiền phức gì, những yêu thú đệ tử của hắn không thể nghi ngờ có thể cung cấp trợ giúp cho Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hoang Bảo, ta đây cũng có mấy cái linh thú cầu cho con. Bộ Phàm lại đưa mấy cái linh thú cầu cho Tiểu Hoang Bảo. Cảm ơn cha. Tiểu Hoang Bảo cúi đầu nói cảm ơn. Tiểu Hoang Bảo, đây không phải là quà của con, quà sinh nhật thật sự của con vẫn còn ở phía sau. Bộ Phàm khẽ cười nói. Tiểu Hoang Bảo nâng đầu nhỏ lên, đôi mắt có chút nghi hoặc và hiếu kỳ. Lân nha đầu. Bộ Phàm quay sang nhìn Hỏa Kỳ Lân. Đăng đăng đăng. Tiểu Hoang Bảo, đây mới là quà mà tiểu cô cùng cha con tặng cho con. Hỏa Kỳ Lân mỉm cười xinh đẹp, tay nhỏ đưa ra sau lưng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Cảm ơn cha, cảm ơn tiểu cô. Nhìn hộp gỗ nhỏ trước mắt, Tiểu Hoang Bảo giữ vẻ mặt không đổi, mang lại cho người ta cảm giác trầm tĩnh mà thâm thúy. Ca ca, nhanh mở ra xem đi. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ rất hiếu kỳ thúc giục. Đúng vậy à, Tiểu Hoang Bảo mở ra xem thử đi, có lẽ có kinh hỉ. Đại Ni ôn nhu cười, như thể biết rõ bên trong chứa gì. Ân. Tiểu Hoang Bảo nhẹ nhàng ứng tiếng, gật đầu. Mặt nhỏ trước sau như một yên lặng như nước. Có lẽ vì từ nhỏ đã gặp nhiều chuyện xui xẻo, khiến Tiểu Hoang Bảo sớm đã học được luôn giữ sự bình tĩnh trước mọi chuyện, sẽ không dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ai ố của mình. Nhưng khi hắn mở hộp gỗ nhỏ, một luồng ánh sáng rực rỡ khác thường chiếu vào mắt hắn. Trong hộp gỗ nhỏ, yên tĩnh nằm một miếng kim loại màu đen được khắc chữ vui. Miếng kim loại này không lớn, chỉ có cỡ ngón út. Đây là cái gì? Tiểu Mãn thăm dò nhìn, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Vừa nhìn là biết là một mặt dây chuyền, nhưng mặt dây chuyền này quá bình thường, không có linh lực ba động, căn bản không phải là một kiện pháp khí. Mặt dây chuyền à, cái này còn nhìn không ra sao? Bộ Phàm trợn mắt nhìn Tiểu Mãn. Ta đương nhiên biết đây là mặt dây chuyền, chỉ là cái mặt dây chuyền này. Tiểu Mãn vừa định nói nó rất bình thường, nhưng nghĩ đến đây là món quà tặng Tiểu Hoang Bảo, cho dù bình thường đi chăng nữa, đó cũng là quà sinh nhật của Tiểu Hoang Bảo, nàng lập tức ngậm miệng lại. Không đúng, cha, mặt dây chuyền này sao lại khắc chữ hỷ, không phải nên là chữ vui sao? Cha có phải cầm nhầm rồi không? Đột nhiên, Tiểu Mãn sực tỉnh, liền hỏi ngay. Tiểu Hoang Bảo cũng ngước mắt nghi hoặc nhìn Bộ Phàm. Yên tâm, không cầm nhầm. Bộ Phàm cười xoa xoa đầu Tiểu Hoang Bảo. Cái này gọi là mặt dây chuyền, nhưng ta cảm thấy nói là hộ thân phù thì chính xác hơn. Bởi vì mặt dây chuyền khắc chữ hỷ này giống hệt muội muội con, có tác dụng mang đến phúc khí cho mọi người. Nói cách khác, Tiểu Hoang Bảo, sau này con chỉ cần mang theo hộ thân phù này, sẽ không mang đến vận rủi cho ai nữa. Tiểu Hoang Bảo giật mình. Cha, cha không đùa đấy chứ. Thứ này có thể xua đuổi vận rủi của Tiểu Hoang Bảo sao? Tiểu Mãn thế nhưng biết rất rõ năng lực trời sinh của Tiểu Hoang Bảo, cho dù nàng có được ký ức kiếp trước, cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Không phải là xua đuổi hoàn toàn, chỉ có thể là áp chế. Bộ Phàm nhẹ giọng giải thích. Vậy không phải nói sau này ca ca có thể chơi cùng Tiểu Hỷ Bảo sao? Mắt Tiểu Hỷ Bảo sáng rực lên, hưng phấn hỏi. Không sai. Bộ Phàm cười gật đầu. Tiểu Hoang Bảo nhìn chiếc hộ thân phù khắc chữ hỷ trong chiếc hộp gỗ nhỏ, trong mắt lóe lên tia sáng. Cái này thật sự có ích sao? Tiểu Mãn đứng một bên có chút hoài nghi hỏi. Đeo lên thì sẽ biết thôi. Bộ Phàm khẽ cười nói. Ca ca, huynh mau đeo hộ thân phù vào xem thử. Tiểu Hỷ Bảo với khuôn mặt nhỏ sốt ruột thúc giục. Ân. Tiểu Hoang Bảo khẽ gật đầu, lấy chiếc hộ thân phù khắc chữ hỷ trong chiếc hộp gỗ nhỏ ra rồi đeo lên cổ. Ca ca, huynh có cảm giác gì không? Tiểu Hỷ Bảo chớp đôi mắt to tròn ngập nước, sáng ngời nhìn theo, tiến lại gần hỏi. Tiểu Hoang Bảo cảm nhận một chút, rồi lặng lẽ lắc đầu. Tiểu Mãn có chút hoài nghi nhìn Bộ Phàm. Thật ra, trong lòng nàng đương nhiên hy vọng cái gọi là hộ thân phù này có tác dụng, nhưng nàng càng không hy vọng nhìn thấy Tiểu Hoang Bảo thất vọng rồi suy sụp. Khẳng định có tác dụng. Hỏa Kỳ Lân cười hì hì, "Kệ tỷ Giao, tỷ Oánh, hai người thử xem sao?" "Thử xem." Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng ngay lập tức cả hai hiểu ra Hỏa Kỳ Lân có ý gì. Các nàng nhớ lần trước chỉ cần đến gần Tiểu Hoang Bảo, mái nhà liền sụp xuống ngay lập tức. Tuy lúc ấy không gây ra tổn thương gì, nhưng bây giờ ngẫm lại vẫn còn thấy hơi khó tin. Mà trong căn nhà này, dường như chỉ có hai người họ bị ảnh hưởng từ vận rủi của Tiểu Hoang Bảo, còn những người khác thì không. Do đó, cái ý thử e này chính là thử xem vận rủi của Tiểu Hoang Bảo còn hay không. Nhưng các nàng cũng lo lắng cái ý thử e này sẽ biến thành e đi đời. "Không có chuyện gì đâu, có ca ca ta ở đây." Hỏa Kỳ Lân dường như nhìn ra nỗi lo lắng của Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh, lập tức vỗ ngực bảo đảm. "Tốt." Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh không khỏi liếc nhìn Bộ Phàm đang đứng một bên, trong lòng nhẹ nhõm hơn, lập tức đồng ý, dù chỉ đến gần Tiểu Hoang Bảo, hai nàng vẫn thỉnh thoảng quan sát xung quanh, sợ có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Tiểu Mãn có chút căng thẳng nhìn Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh tiếp xúc với Tiểu Hoang Bảo. Đến cả Tiểu Hoang Bảo cũng không khỏi căng thẳng. Tiểu Hỷ Bảo mở to đôi mắt to tròn ngập nước, sáng ngời nhìn theo. Hai vợ chồng Bộ Phàm đứng một bên lặng lẽ chờ đợi. Thế nhưng lần này, cho đến khi Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh đến gần Tiểu Hoang Bảo, xung quanh đều không xảy ra chuyện gì cả. "Thật không có việc gì?" Tiểu Mãn trừng to mắt, vội vàng nói, "Để dì Giao, dì Oánh, hai người nắm lấy tay Tiểu Hoang Bảo xem sao." "Thế này ư?" Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh lập tức nhìn sang Bộ Phàm. Các nàng cũng không bận tâm chuyện nam nữ khác biệt, mà là lo ngại vị đại năng ẩn sĩ đứng sau Tiểu Hoang Bảo. "Không có vấn đề." Bộ Phàm còn chưa lên tiếng, Hỏa Kỳ Lân đứng một bên lập tức thúc giục. "Ân." Bộ Phàm thần sắc bình thản nói. "Vậy chúng ta xin thất lễ." Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh nhìn Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Hoang Bảo tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra phong thái anh tuấn trong tương lai. "Không có việc gì." Tiểu Hoang Bảo với khuôn mặt nhỏ vẫn giữ vẻ yên lặng, nhưng sự căng thẳng trong mắt sớm đã tố cáo hắn. Sau đó, Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh nắm lấy tay Tiểu Hoang Bảo, mà xung quanh vẫn không hề xảy ra chuyện gì cả. Lần này Tiểu Mãn hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết, Tiểu Hoang Bảo chỉ cần đến gần người lạ, đều sẽ xảy ra chuyện không tốt, huống chi là tiếp xúc trực tiếp. Nhưng mà, giờ phút này rõ ràng không hề xảy ra chuyện gì cả. "Cháu gái lớn, cháu xem, ta đã nói là có tác dụng mà." Hỏa Kỳ Lân với khuôn mặt nhỏ đầy tự tin nói. Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh buông tay Tiểu Hoang Bảo ra, Tiểu Hoang Bảo khó tin nhìn bàn tay nhỏ của mình. "Hắn vừa rồi đã tiếp xúc với người ngoài gia đình sao?" "Ca ca, tốt quá rồi, sau này huynh có thể cùng Tiểu Hỷ Bảo đi tiểu trấn chơi đùa." Tiểu Hỷ Bảo vui mừng đến mức ôm chầm lấy Tiểu Hoang Bảo. "Ân." Tiểu Hoang Bảo trên mặt cũng tràn ngập vui sướng. Nhưng bởi vì thói quen ẩn giấu cảm xúc lâu ngày, trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, không chút dao động. "Thế nào? Tiểu Hoang Bảo có thích không?" Bộ Phàm cười nhìn Tiểu Hoang Bảo. "Thích lắm." Tiểu Hoang Bảo trên khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười vui sướng, "Thì cảm ơn cha. Con nên cảm ơn tiểu cô của con nhiều hơn, nếu như không có tiểu cô của con, cái hộ thân phù này cũng sẽ không xuất hiện." Bộ Phàm chậm rãi lắc đầu. "Cảm ơn tiểu cô." Tiểu Hoang Bảo lập tức cảm ơn. "Tiểu cô khách khí làm gì, ai bảo con là tiểu chất tử của ta chứ?" Hỏa Kỳ Lân với khuôn mặt nhỏ cười rất đắc ý, nói với giọng điệu ra vẻ bề trên. Cha có được cái hộ thân phù này từ đâu vậy?" Tiểu Mãn hơi nghi hoặc, "Chẳng lẽ là mấy vị tu sĩ đại lão kia cho sao?" "Đây là ta cùng tiểu cô của con cùng nhau luyện chế ra tiên khí đấy." Bộ Phàm nghiêm túc trả lời. "Tiên khí? Tiểu Mãn làm sao tin được chuyện này chứ? Hơn nữa, nàng cũng không tin người cha cá ướp muối này của nàng sẽ luyện khí. Hơn nữa, dựa theo trước đây, quà sinh nhật mà người cha cá ướp muối này của nàng tặng đều là những tôn mục điêu do chính hắn khắc, mấy năm nay nàng đều nhận được mấy tôn mục điêu như thế. Mà năm nay lại có chút đặc thù. Lại chế ra một cái túi linh thú cải tiến, giờ lại lấy ra một cái hộ thân phù có thể ngăn chặn vận rủi của Tiểu Hoang Bảo. Bởi vậy, nàng suy đoán đến hơn phân nửa là công lao của tiểu cô kia của nàng. Rốt cuộc, người tiểu cô này của nàng lại là thành viên tôn quý và cường đại nhất của Kỳ Lân nhất tộc trong yêu tộc, có thứ có thể ngăn chặn vận rủi có lẽ không kỳ lạ. Có lẽ tiểu cô của nàng là biết năng lực đặc thù của Tiểu Hoang Bảo, vậy mới lấy thứ trân quý như vậy ra. Xét thấy việc tiểu cô này đã tặng hộ thân phù cho Tiểu Hoang Bảo, sau này người tiểu cô này, nàng chấp nhận. Nghe thấy lời trong lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm dở khóc dở cười. Tuy cái hộ thân phù này đúng là có công lao của Hỏa Kỳ Lân, nhưng cũng có một phần công sức của hắn mà. Có điều, nghĩ lại thì thôi, Tiểu Mãn có thể thay đổi thái độ đối với Hỏa Kỳ Lân cũng là chuyện tốt. Tuy cái hộ thân phù khắc chữ hỷ này không phải là tiên khí gì, nhưng nó là một đạo cụ có thuộc tính gia tăng 100% may mắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.